Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, ta tên Diệp Hàn. Diệp Hàn ba người trở lại Lạc Nhật Thành thời điểm, đã là sau nửa đêm, bởi vì Lạc Nhật Thành ban đêm không hề tăm tối, lúc này trong thành vẫn cùng ban ngày một dạng người đến người đi. Giống Mộc Thần loại này từ chiến trường phía trên lui ra đến thụ thương chiến sĩ. Là có thể đi thành Bắc trong đại doanh nghỉ ngơi. Thành Bắc đại doanh ở vào Lạc Nhật Thành phía Bắc. Là chuyên môn vì những thứ này giống như Mộc Thần đến xa trường trợ giúp tân binh cung cấp dùng cho. Liệu thương cùng nghỉ ngơi địa phương. Diệp Hàn ba người sau khi vào thành. Bay thẳng đến thành Bắc đại doanh mà đi. Thu xếp tốt hỏa nhĩ. Diệp Hàn ba người liền vào một cái không có người lều vải. Vừa mới tiến lều vải. Mộc Thần thì co quắp ngồi dưới đất. Chỉ thấy Mộc Thần vẫn là một mặt lòng còn sợ hãi bộ dáng. Tựa hồ còn không có theo vừa mới trong kích thích lấy lại tinh thần. Diệp Hàn đi qua. Tại Mộc Thần bên người ngồi xuống. Vỗ đập Mộc Thần bả vai. Lại đưa mấy khỏa thanh thần đan cho Mộc Thần ăn vào. Trong lòng ngược lại là hoàn toàn lý giải Mộc Thần giờ phút này cảm thụ. Chưa từng có trải qua sát phạt Mộc Thần. Lại liên tục trên chiến trường liều giết một ngày một đêm. Đây đối với một cái mười mấy tuổi thiếu niên tới nói. Quả thật có chút khó có thể tiếp nhận. Diệp đại ca, ngươi nói cuộc chiến này đều đánh một ngày một đêm. Vì cái gì địch quân càng ngày càng nhiều. Mà quân ta lại không một người tiếp viện. Chẳng lẽ chúng ta những thứ này vừa mới nhập ngũ tân binh cũng chỉ có thể bị coi như pháo hôi sao? Địch nhân rõ ràng là có cường lực trợ giúp. Nếu như còn như vậy đánh xuống, đạo thứ hai phòng tuyến sớm muộn sẽ bị công phá. Những cái kia còn trên chiến trường chém giết chiến sĩ, sớm muộn hội toàn quân bị diệt. Nhớ tới mấy ngày trước đây còn cùng một chỗ vừa nói vừa cười hảo. Huynh đệ, trong vòng một đêm cũng chỉ còn lại có chính mình cùng Cường ca hai người. Mộc Thần trong lòng khó tránh khỏi thương cảm, nhịn không được oán giận nói. Nơi nào đến phản tặc? Dám tại chiến trường lan ra tiêu cực ngôn luận. Diệp Hàn còn chưa lên tiếng. Liền nghe đến một tiếng tiếng mắng chửi truyền vào trong trướng. Ngay sau đó chỉ thấy năm cái thân mang khải giáp tay cầm yêu đao hán tử xông vào trong trướng. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Bọn ngươi không nghĩ giết địch. Vậy mà trốn ở cái này trong đại doanh mê hoặc nhân tâm. Tha ta quân tâm. Ta hoài nghi các ngươi ba cái là Tây Đà quốc gian tế. Đi với ta một chuyến đi. Nói chuyện là một vị trước ngực treo đầy huy chương mặt gầy nam tử. Người này hiển nhiên là cái đầu đầu. Một thân tụ linh cảnh đỉnh phong tu vi. Ngược lại có chút ngưng thực. Chỉ là cặp kia giống như rắn độc ánh mắt lại khiến người ta rất không thoải mái. Mà mặt khác bốn cái chỉ có cảm linh cảnh hậu kỳ tu vi. Xem xét cũng là tiểu tùy tùng. Thấy mặt gầy nam tử vừa tiến đến thì không khỏi giải thích địa cho mình ba người gắn gian tế tội. Danh, Diệp Hàn đồng thời không nói gì thêm. Ngăn lại tại chỗ thì muốn phát tác Hứa Văn Cường cùng Mộc Thần. Đối xử lạnh nhạt quét mắt một vòng cái này mặt gầy nam tử. Lạnh nhạt nói, dẫn đường, nghe Diệp Hàn nói như vậy. Cái này mặt gầy nam tử ngược lại là sững sờ. Nguyên lai tưởng rằng cái này nhìn không ra tu vi thiếu niên lại là cái khó gặm xương cốt. Không nghĩ tới lại là cái kém cỏi. Mặt gầy nam tử thẳng tắp sống lưng. Khinh thường nói. Yên tâm, tới chỗ. Chỉ muốn các ngươi chi tiết bàn giao là như thế nào chui vào quân ta bên trong. Có lẽ ta sẽ lòng từ bi miễn bọn ngươi đi vừa chết. Cho phép bọn ngươi biến thành tù binh. Diệp Hàn nghe vậy trong lòng cười lạnh. Chỉ dựa vào dăm ba câu này, thì xác lập chính mình ba người gian tế tội danh, thậm chí ngay cả giải thích cơ hội đều không có. Nhóm người này rõ ràng là mượn cơ hội muốn giết chết chính mình ba người. Diệp Hàn giờ phút này mang theo mặt nạ, hắn tự tin trước mắt cái này mặt gầy nam tử là không hội nhận ra mình thân phận. Huống hồ một cái chính thức một bên quan tướng quân, làm thế nào có thể như thế xem chiến sĩ tánh mạng như là cỏ rác. Như thế vội vã không nhịn nổi muốn giết người. Trừ nhu cầu cấp bách thi thể quỷ vương tông. Còn ai vào đây? Hừ, đang lo không biết đi nơi nào tìm các ngươi. Các ngươi ngược lại chính mình tìm tới cửa. Diệp Hàn lạnh lùng nói ra. Rông dài cái gì? Còn không dẫn đường. Vừa mới còn khí thế hung hăng mặt gầy nam tử. Bị Diệp Hàn như thế hống một tiếng. Nhất thời một mặt mộng bức. Chưa thấy qua chịu chết còn phách lối như vậy. Được, liền để ngươi đắc ý một chút. Đợi chút nữa ta muốn nhìn ngươi làm sao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mặt gầy nam tử hất lên chiến bào. Lạnh hừ một tiếng. Liền hướng trướng đi ra ngoài. Diệp Hàn đối với Mộc Thần hai người mỉm cười. Liền đứng dậy cùng đi theo ra ngoài. Hứa Văn Cường đến bây giờ cũng không có kịp phản ứng. Nhỏ giọng đối Mộc Thần nói ra. Ngươi xác định hắn không phải mang bọn ta đi chịu chết. Mộc Thần nhún nhún vai. Cũng không trả lời Hứa Văn Cường lời nói. Mà chính là theo sát lấy Diệp Hàn đi ra ngoài. Có Diệp Hàn tại. Hắn căn bản không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Đến cùng muốn hay không lấy ra thân phận. Hứa Văn Cường lắc đầu. Cũng theo sau. Ba người theo cái kia mặt gầy nam tử. Trực tiếp đi ra thành Bắc Đại Doanh. Xuyên qua mấy cái vắng vẻ đường tắt. Đi tới một cái hắc u u trong sân. Vừa đi vào cái viện này. Diệp Hàn liền thấy 10 cái hắc ảnh theo 4 phương 8 hướng lao ra. Ngay sau đó. Một cái hắc bào nam tử liền từ trong viện đi tới. Tối tăm trong sân. Căn bản thấy không rõ cái kia dưới hắc bào gương mặt. Độc xa. Ba người này ngươi còn không giải quyết được. Hắc bào nam tử kia cũng không có hỏi mặt gầy nam tử tại sao lại mang ba người này tới. Tựa hồ là đã sớm biết nguyên nhân một dạng. À. Chỉ thấy hắc bào nam tử kia tựa hồ có phát hiện đồng dạng. Vòng qua Diệp Hàn cùng Mộc Thần. Chậm rãi đi đến Hứa Văn Cường trước mặt. Cẩn thận xem kỹ lấy Hứa Văn Cường. Sau một lát, cái này hắc bào nam tử mới từ tốn nói. Nơi này không liên quan đến ngươi. Ngươi đi đi, nghe thấy cái này thần bí hắc bào nam tử để cho mình ra ngoài. Hứa Văn Cường trên mặt cũng không có cảm thấy có chút kinh ngạc. Ngược lại là một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Các ngươi là ai? Hai người này là ta huynh đệ. Ngươi để bọn hắn cùng ta cùng đi. Hứa Văn Cường chỉ vào Diệp Hàn cùng Mộc Thần nói ra. Cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp. Không đi nữa. Thì lưu lại đi. Hắc bào nam tử lạnh lùng nói. Đại khối đầu. Nơi này không có việc gì. Ta sẽ hướng đại nhân báo cáo chúng ta không phải gian tế. Tin tưởng đại nhân sẽ không làm khó chúng ta. Ngươi đi trước đi. Diệp Hàn cười lấy đối Hứa Văn Cường nói ra. Tựa hồ nơi này thật là một cái có thể nói đạo lý địa phương. Nhìn lấy cái này thời điểm Diệp Hàn còn là một bộ không sợ hãi chút nào bộ dáng. Hứa Văn Cường cũng không lại kiên trì. Gia hỏa này có thể tại thi đấu đan ngày khuất nhục quỷ minh vương. Làm thế nào có thể sợ mấy cái này nhân vật. Mà lại gia hỏa này biết rõ mấy người kia muốn gây bất lợi cho hắn. Còn hết lần này tới lần khác theo tới. Hiển nhiên là có chính hắn kế hoạch. Nghĩ tới đây, Hứa Văn Cường liền không còn lưu thêm. Quay người hướng viện đi ra ngoài. Ta thật rất bội phục ngươi dũng khí cùng IQ. Đồng dạng ta cũng rất tò mò ngươi ẩn nặc công pháp. Xem ở ngươi đợi chút nữa liền muốn dâng lên như thế nghịch thiên ẩn nặc công pháp phần phía trên. Ta liền để hai ngươi làm minh bạch quỷ. Hắc bào nam tử đứng tại Diệp Hàn trước mặt sâu kín nói ra. Tựa hồ là bởi vì sắp liền có thể được đến như thế nghịch thiên ẩn nặc công pháp. Trong giọng nói có một chút hưng phấn, mà cái kia được xưng là độc xà mặt gầy nam tử. Thì giống nhìn hai cái chết người một dạng nhìn lấy Diệp Hàn cùng Mộc Thần. Biết các ngươi vì sao lại chết sao? Bởi vì chỉ có các ngươi chết mới có giá trị lợi dụng. Thành này Bắc trong đại doanh, mỗi ngày giống các ngươi dạng này đứa ngốc, không biết muốn chết bao nhiêu đây. Còn có một số từ chiến trường phía trên quay trở về người trọng thương. Sống sót cũng là lãng phí linh khí. Cuối cùng bọn họ đều sẽ lấy cung cấp càng tốt hơn trị liệu tràng sở mà bị lừa đến nơi đây. Để ta tới chung kết bọn họ sinh mệnh. Mà các ngươi hai cái thằng xui xẻo. Ai? Quản các ngươi là nguyên nhân gì đây? Tóm lại đi tới nơi này. Chờ đợi các ngươi chỉ có tử vong. Hắc bào nam tử chậm rãi nói ra. Tựa hồ là muốn cho Diệp Hàn cùng Mộc Thần hưởng thụ trước khi chết một lần cuối cùng hoảng sợ. Động thủ, nói xong, hắc bào nam tử liền quay người hướng cái kia trong nội viện đi đến. Hắc bào nam tử vừa dứt lời, Trong nội viện này 10 cái hắc ảnh tính cả cái kia được xưng là độc xà mặt gầy nam tử. Trong nháy mắt nâng kiếm hướng về Diệp Hàn cùng Mộc Thần tránh đi. Hắc bào nam tử cũng không quay đầu. Thậm chí ngay cả linh niệm đều chẳng muốn điều động. 10 cái tụ linh cảnh đỉnh phong cao thủ. Đối phó 2 cái con kiến hôi có gì có thể thưởng thức. Mấy đạo tiếng rên rỉ về sau. Trong nội viện lại lần nữa hoàn toàn yên tĩnh. Hắc bào nam tử khóe miệng dần hiện ra một tia đùa cợt. 2 cái này đứa ngốc. Nhanh như vậy thì treo. Chỉ thực lực này còn tới chiến trường. Quả thực buồn cười. Đem thi thể chứa lên. Túi chữ vật đưa đến ta trong phòng. Hắc bào nam tử cũng không quay đầu lại đối với thân thể rồi. Nói ra, túi chữ vật không có. Nhẫn chữ vật ngược lại là có một cái. Không biết ngươi có muốn hay không? Một đạo nhấp nhô thanh âm từ phía sau truyền đến. Đáp lại hắc bào nam tử. Nghe đến đạo thanh âm này. Hắc bào nam tử thân thể trong nháy mắt dừng lại. Bỗng nhiên xoay người lại. Bất khả tư nghị nhìn một màn trước mắt. Chết, chết hết. Chỉ thấy mình 10 cái tinh nhuệ thủ hạ giờ phút này chính an tĩnh nằm trên mặt đất. Chính mình thân tín độc xà cũng nằm dạp trên mặt đất. Nhô lên con ngươi kinh ngạc nhìn lấy chính mình. Hiển nhiên là không chết có thể lại chết. Mà cái kia 2 cái bị chính mình xem là kiến hôi thiếu niên. Giờ phút này lại hời hợt đứng ở nơi đó. Tựa hồ liền vị trí đều chưa từng di động. Các ngươi là ai? Ngươi đến cùng là cái gì tu vi? Hắc bào nam tử tựa hồ quên chính mình vừa mới còn một phó thủ nắm sinh tử tự tin bộ dáng. Giờ phút này lại nơm nớp lo sợ mà nhìn xem Diệp Hàn hỏi. Hoàn toàn quên chính mình vẫn là cái bồi linh cảnh trung kỳ cao thủ. Có chuyện ta rất hiếu kỳ. Trên chiến trường nhiều như vậy thi thể còn chưa đủ các ngươi dùng sao? Vì cái gì còn muốn tìm các loại lý do đi giết hại những thứ này từ chiến trường phía trên lui ra? Đến người bị thương, Diệp Hàn cũng không để ý tới hắc bào nam tử cha hỏi. Lạnh lùng hỏi, hắn xác thực rất không hiểu. Quỷ vương tông bốc lên chiến tranh còn không thỏa mãn. Còn muốn giết hại những thứ này từ chiến trường phía trên lui ra đến người sống sót. Ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Hắc bào nam tử rốt cục lộ ra một trương âm u mặt quỷ. Chỉ là tấm kia mặt quỷ phía trên lại tràn ngập hoảng sợ. Tựa như nghe được cái gì cực kỳ khủng bố sự tình một dạng. Trả lời ta vấn đề. Có lẽ ta sẽ cho ngươi biết ta là ai. Diệp Hàn hai mắt nhìn thẳng hắc bào nam tử. Tối tăm dưới ánh sáng. Tựa hồ có một sợi hắc quang ở trong mắt Diệp Hàn thoáng hiện. Sau một lát. Liền nhìn đến Diệp Hàn toàn bộ hai mắt đều tràn ngập quỷ dị màu đen. Bởi vì trên chiến trường thi thể còn xa xa không đủ. Không chỉ là thành Bắc Đại Doanh, thành Đông cùng thành Nam Đại Doanh, cũng đều có chuyên gia phụ trách từ một nơi bí mật gần đó thu thập thi thể. Hắc bào nam tử tựa hồ, bị hoảng sợ ăn mòn lý trí, vô ý thức nói ra, chỉ là vừa nói xong. Hắc bào nam tử mới ý thức tới chính mình nói lỡ miệng. Liền vội vàng che miệng mình. Nghiêng đầu đi không dám nhìn nữa Diệp Hàn cái kia hắc quang thoáng hiện ánh mắt. Ngươi không phải muốn nhìn ta tu vi sao? Thực ngươi không cần sợ hãi. Ta tu vi chỉ là so ngươi cao hơn một chút mà thôi. Nói chuyện ở giữa. Diệp Hàn toàn thân khí thế không ngừng mà kéo lên lấy. Trong chốc lát, liền đạt tới bồi linh cảnh hậu kỳ tu vi. Nhưng là giết ngươi như bóp chết một con kiến. Chỉ thấy Diệp Hàn đạp lên quỷ dị tốc độ. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại hắc bào nam tử trước mặt. Một cái vô cùng đơn giản hỏa diễm thần quyền. Liền đem cái này hắc bào nam tử ở ngực đánh ra cái lỗ thủng lớn. Còn có, ta tên Diệp Hàn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.